Chương 289, dị dị dạ, ta không muốn để cho người chết. Lão đại, nghe nói ngươi tưởng thu phục hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cổ nổ hạ nổi danh hội sở suối nước nóng bên trong sân, luôn luôn phóng khoáng sẻn dù mò nẹt mang theo chính mình tiểu đệ tới đây giải lao, trên căn bản trừ rắn đệ ở ngoài những người khác tới. Ân, rắn đệ vẫn ở chỗ cũ cho hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chữa trị, mặc dù thương thế đã ổn định lại. Nhưng tựa hồ rắn đệ đối thân thể của hắn sinh ra một chút hứng thú. Đương nhiên, Senju Mò Nẹt rất coi trọng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, cho nên nghiêm cấm bằng sắc lệnh rắn đệ làm ra quá tải sự tình. Xa xa cả cả sỉ đang bị gai quấn vòng quanh so lớn nhỏ, nhưng cuối cùng gai chính là vẻ mặt đưa đám lắc đầu một cái, xa xa quét hổ cả đại nhân sau đó càng như đưa đám. Vì cái gì liền hắn là quả hạch đây mà Mì Nạ tổ cánh tay trần đang cùng 587 hạ tạc xạ cụ mỏ thảo luận cái gì? Ít chia chính là rất người phụ trách chính mình bỏ tiền đem xạ sủ kẻ cũng mang đến. Đương nhiên, đây là sẻn rủ mỏ nẹt đồng ý, còn như nạ rủ tổ chính là đối ngâm suối nước nóng không có hứng thú, tan học liền ước dốc ly liền đi luyện quyền. Bọn thủ hạ vui vẻ hòa thuận, mỏ nẹt cũng không có đi quấy rầy, tựa ở suối nước nóng bên cạnh uống rượu vang tốt không sung sướng. Bên cạnh hắn chỉ có một dị dạ dạ, cũng liền hàng này loại này không có nhãn lực độc đáo cái này cái thời điểm qua tới quấy rầy hắn buông lỏng, bất quá mỏ nẹ thưởng thức liền là mình tiểu đệ loại tính cách này, dị dạ dạ nếu như thay đổi, vậy thì không phải là hắn. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm ta có dự định. Mỏ nẹ từ tốn nói, như vậy thật nam nhân, người nào sẽ không thích chứ nếu như có thể đạt được hắn trung thành tuyệt không sẽ phản bội. Đối với một cái thôn người lãnh đạo mà nói loại người này bồi dưỡng hoàn toàn là tâm phúc cấp bậc. Chính là lão đại, hắn đã từng là vụ ẩn thôn phản bội nhẫn, hơn nữa còn gia nhập Akatsuki. Nói đến Akatsuki, dì dì dạ tựa hồ có hơi quen thai, cổ nạn lúc trước không phải là cái tổ chức kia sao nhưng là hắn không có cùng cổ nạn hỏi nhiều. Lão đại nữ nhân coi như đã từng là đồ đệ mình, như cũ muốn cách xa, đây là quy củ, dì dì dạ rất minh bạch. Vậy thì như thế nào ngày đó ngươi không phải tại chỗ, nói thật người nam nhân kia cùng ngươi rất giống. Mò nẹt khẽ mỉm cười nhìn về phía dì dì dạ, đây là nói thật, nếu như đổi một góc độ dì dì dạ lẹn vào cổ nổ hạ, cuối cùng nơi quy tụ vẫn là thi chìm đại hải sao lão đại quyết định tự nhiên không có gì, chỉ là đối ạ cà sủ kỳ bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy bất an. Dì dì dạ lắc đầu một cái ít có nghiêm túc. Trước ta nghe nói qua cái tổ chức kia, nhưng bọn họ thủ lĩnh không phải dạ hỉ cổ sao rất lâu không có đã đi ra ngoài, đối với hiện tại ạ cả sủ kỳ rất không minh bạch. Lão đại, khiến ta đi điều tra một chút tình báo đi, bảo đảm đem ạ cả sủ kỳ thăm dò rõ ràng. Nghiêm túc gì gì dạ là rất có khí chàng, với hai nghe của Bon nở hà nở đối thoại bọn thủ hạ cũng thu hồi chơi đùa tâm tư nhìn tới. Dì dì dạ đại nhân muốn đi ra ngoài hỏi do tình báo sao ngươi cho ta bình tĩnh một chút mò nẹt bị dọa cho giật mình một cái tắt đem chính mình tiểu đệ lật tại suối nước nóng trong ao. Chung quanh bọn thuộc hạ mẫu bức, dì dì dạ đại nhân muốn vì thôn hiệu lực đây là chuyện tốt à, bình thường thời gian hổ cả đại nhân hẳn khích lệ mới là, tại sao là to mồm kêu đầy tới. Ngoắc ngoắc ngón tay, mò nẹt khiến mặt đầy ủy khuất dì dì dạ tới gần chút nữa. Lao đại, dì dì dạ tuy nói tuổi đã cao. Nhưng cũng không có bởi vì bị lao đại mình khiển trách cảm thấy mất thể diện, lao đại đánh hắn, có hắn đạo lý. Dì dì dạ tuy nói tuổi đã cao, nhưng cũng không có bởi vì bị lao đại mình khiển trách cảm thấy mất thể diện, lao đại đánh hắn, có hắn đạo lý. Theo ta bao lâu mò nẹt nhắm mắt chậm rãi nói. Lao đại đây là nghiêm túc dì dì dạ hít sâu một hơi. Từ cổ nổ hạ 1 năm thượng nhẫn người trường học đến bây giờ đã 40 năm không 100 ngày. Lâu như vậy các nỉ giả khiếp sợ nhìn hai người, câu này lão đại, ước chừng gọi hơn nửa đời người, không trách gì dì dạ đại nhân vẫn luôn tựa hồ là cổ nổ hạ một dòng nước trong, tại sẻn rủ mò nẹt trước mặt cũng là nhất tự nhiên một cái. Cổ nổ hạ 15 năm, bây giờ là cổ nổ hạ 55 năm bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy. Mò nẹt lần nữa mở mắt ra, nhìn có chút giả nua gì dì dạ vỗ vỗ bả vai hắn. Cho nên... ta không muốn để cho ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống, cùng ta nhìn cổ nổ hạ như thế nào đứng tại thế giới đỉnh phong. Nếu như ngươi chết, ta coi như đạt được hết thảy. Đến lúc đó đi cùng ai nói họ rổ xì mà chỉ có thể coi là thủ hạ, không là bằng hữu hoặc là huynh đệ, gì dễ ra, coi như là ta, ngươi cũng không thể chết. Không muốn để cho ngươi chết nam nhân giữa không cần phải nói những kia không có dùng, Hào kiệt gì gì dạ đời này vinh hạnh nhất chính xác nhất một lựa chọn chính là làm sẻn dù mò nẹt tiểu đệ một câu lão đại, cả đời vinh dự ạ cắt sủ kỳ sự tình không cần ngươi bận tâm, bên trong rất phức tạp, không phải ngươi có thể đối phó, chính ngươi đi, khẳng định sẽ chết. Một điểm này sẻn dù mò nẹt cực kỳ xác nhận, thế giới quán tính thường thường không cách nào ngăn trở, gì dạ ra mặc dù học được hoàn chỉnh tiên thuật, có thế lục đạo vẹn năng lực hắn cũng không biết, coi như biết. Nếu như ngoại ý làm sao bây giờ hung chi, hắn sẻn rủ mò nẹ hoàn toàn không cần phải khiến gì dẻ dạ đi ạ cắt sủ kỳ làm những gì. Cái này nhẫn giới, không có ba. Nam có hắn không biết sự tình, cuối cùng phía sau màn hắc thủ Zedden đã thành con của hắn lao đại cắn răng, gì dẻ dạ không biết nên nói cái gì cho phải, phiết qua đầu đem chính mình đâm vào trong ôn tuyển không chịu đi ra, nam nhân sẽ rơi lệ sao có lẽ đi. Trung quanh. Cô nộ hạ tinh nhuệ các nỉ dạ than thở đồng thời vô cùng hâm mộ, đại khái, làm hồ ca đại nhân thật sự đứng ở trên đỉnh thế giới thời điểm, thật sự rộng mở cánh cửa lòng cùng một chỗ cười to thời điểm, chỉ có gì dẻ dạ đại nhân đi cùng hồ ca đại người thê tử nhóm khác nhau, giữa phu thê cảm tình và bạn là không có cách nào so sánh, hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa cùng nhóm nhóm.